Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 453, chiến lần 2 Tây Long Thần. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu không gian di chuyển mở ra. Một cái bị lực lượng thủy triều lên xuống bao gồm quả đấm. Tránh tránh đánh vào xác sống biến dạng ngực. Có thể so với cấp 7 cường giả lực lượng bùng nổ. Xác sống biến dạng ngực hắc giáp. Giống như mảnh giấy vậy nứt ra. Toàn bộ ngực thật giống như bị chùy lớn đánh trúng lõm xuống thật sâu đi xuống. Đối với con ngươi đi bên ngoài lồi ra. Thất khiếu chảy máu. Trong mắt ánh đỏ từ từ mất đi. Đào ra xác sống biến dạng tinh hạch. Trương Dịch Phong lại phát hiện tinh hạch bất đồng. Phổ thông xác sống cấp 5 tinh hạch là màu xanh. Đầu này xác sống biến dạng tinh hạch cũng là màu xanh. Nói rõ đầu này xác sống biến dạng là xác sống cấp 5. Nhưng là ngươi gặp qua cấp 5 phổ thông xác sống có thể ngược giết người tiến hóa cấp 5 sao? Ồ, màu xanh tinh hạch nội bộ trừ màu xanh lá cây xương mù bên ngoài. Lại vẫn nhiều hơn một cái màu đỏ huyết tuyến. Giống như nhiệt độ kế bên trong màu đỏ đường cong. Nối liền tinh hạch góc cạnh hai đầu. Dây đỏ vô cùng yêu dị. Toát ra một loại tà ác hơi thở. Đây tột cùng là thứ gì? Trương Dịch Phong chân mày nhíu càng chặt. Thu hồi xác sống biến dạng tinh hạch. Bước nhanh leo lên tường thành. Dõi mắt nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài thành trên bình nguyên mấy chục ngàn người tiến hóa cùng mấy trăm ngàn biến dị. Thể chém giết. Khổng lồ u linh phi thuyền trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cái này tiếp theo cái kia năng lượng cầu màu u lam đầu rơi xuống đất. Mảng lớn đất đai tan thành mây khói. Một đạo tia laser to như thùng nước từ u linh phi thuyền trước bưng kích bắn ra. Giống như xuyên qua chiến trường Nam Bắc chết ánh sáng. Mấy trăm biến dị thể bị phân giải. Hài cốt không còn. Thủy nguyên, lửa nguyên, lực lượng sóng gợn, niệm lực đĩa bay. Các loại các dạng lực lượng xen lẫn. Tạo thành đáng sợ tuyệt sát chi vực. Ngao ô sói chu kinh thiên động địa phảng phất sấm sét cuồn cuộn tới. Nghe được thanh âm này biến dị thể. Buông tha cùng loài người dây dưa từ từ lui về phía sau. Mà giết đỏ mắt loài người chính là không ngừng theo sát. Thành chủ đại nhân, trở lại trên tường thành các người tiến hóa. Thấy khoanh tay đứng Trương Dịch Phong vội vàng cúi người chào. Trong đó Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần cùng với cả người đẫm máu Bạch Linh. Mặt đầy vui mừng. Hừ, chúng ta ở bên ngoài cùng biến dị thể chém giết. Ngươi thành tựu thành chủ nhưng làm trên vách xem. Thật là đủ ung dung. Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền tới. Nhất thời để cho Lưu Cường bọn họ trừng mắt nhìn nhau. Mệt mỏi không chịu nổi các người tiến hóa hơi ngẩn ra. Sắc mặt có chút biến hóa. Trương Dịch Phong theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Trong đám người Tây Long Thần cũng chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Dứt khoát thả đối mặt. Trong mắt lộ ra nồng nặc khiêu khích cùng khinh miệt. Hắn lần này tới thành sinh mạng. Một mặt là vì bảo vệ đồng giao. Ở một phương diện khác chính là vì tìm về mặt mũi. Có cơ hội giết Trương Dịch Phong. Ngươi là ai? Trương Dịch Phong hỏi. Tây Long Thần nháy mắt một cái. Có chút kinh ngạc. Lưu Cường bọn họ cũng mặt đầy mơ hồ. Tây Long Thần không ngu. Ngược lại hắn rất thông minh. Rất nhanh cũng biết Trương Dịch Phong là cố ý nói không nhận biết hắn. Nhân cơ hội gọt mặt mũi của hắn. Nghĩ tới đây. Tây Long Thần nổi cơn giận dữ. Trên mặt ngạo ý tràn đầy. Lớn tiếng nói. Hề hề. Ta là chiến thần bảng xếp hạng thứ nhất thần kinh Tây Long Thần. À, nguyên lai là người mắc bệnh thần kinh Tây Long Thần. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Phốc suy, Bạch Linh cười ra tiếng. Bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Ha ha, cười vang nối thành một mảnh. Ngược lại để cho trải qua chiến đấu các người tiến hóa thanh tĩnh lại. Hứng thú bừng bừng đánh giá Tây Long Thần. Thứ ánh mắt này. Để cho Tây Long Thần không cách nào ức chế nhớ tới trước kia cảnh tượng. Tám khiếu bốc khói. Người mắc bệnh thần kinh. Loại này làm nhục. Như vậy quen thuộc. Như vậy rành rành trong mắt. Hắn hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Trong mắt hiện ra đạo đạo hồng quang. Miệng lưỡi bén nhọn người. Ta sẽ để cho ngươi không tiếc lời trả giá thật lớn. Oanh oanh oanh, bạo liệt ngọn lửa từ trong cơ thể hắn cuốn ra, đón gió liền tăng sông thẳng Vân Tiêu. Nóng bỏng nhiệt độ cao tràn ngập, cách gần các người tiến hóa ngay tức thì biến thành người lửa. Quần áo cháy, khói đen cuồn cuộn, kêu thê lương thảm thiết. Thật may Hoàng Thiên Tinh lanh tay lẹ mắt, dùng hệ nước nguyên năng dập tắt ngọn lửa. Nếu không mấy cái này người tiến hóa sẽ bị sống đốt chết. Tự tìm cái chết. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng. Tây Long Thần một lời không hợp liền động thủ giết người. Đây đã là vượt qua Trương Dịch Phong ranh giới cuối cùng. Nơi này là thành sinh mạng. Người chung quanh cũng là người hắn. Chỉ có hắn có quyền lực quyết định bọn họ sống chết. Tây Long Thần coi là đồ chơi gì? Hắn trong lòng đã sinh ra sát tâm. Hề hề, nổi giận sao? Có phải hay không rất muốn giết ta? Nhưng là ngươi có thể sao? Không ngại nói cho ngươi, ta đã trở thành người tiến hóa cấp 6. Ngươi có tinh thần lực, ta cũng có tinh thần lực. Lần này ta sẽ không ở thua ở ngươi. Cấp 6, Trương Dịch Phong khóe miệng hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. Chẳng qua là nụ cười này phá lệ lạnh như băng. Trong cơ thể đè nén khí thế, giống như núi lửa phun ra. Khí chàng cường đại bao phủ toàn trường. Cái loại đó uy áp giống như thần linh. Cho dù là người tiến hóa cấp 5 đều cảm giác được kiềm chế. Người cũng cấp 6. Tây Long Thần con ngươi có rúc lại. Nhưng là từ từ cười. Cười rất điên cuồng. Rất tốt. Như vậy đánh mới có ý tứ. Ta sẽ dùng thực lực nghiền ép ngươi. Cấp 6. Ở trong mắt ta cũng là rác rưởi. Ta cũng biết nói cho ngươi. Ngươi ở trong mắt ta cũng là rác rưởi. À, Tây Long Thần gầm thét, cả người quấn quanh ngọn lửa, hướng Trương Dịch Phong vọt tới. Mắt gặp hai người người tiến hóa cấp 6 sắp khai chiến. Đứng xem các người tiến hóa nhanh chóng lui về phía sau. Loại cấp bậc này đối chiến không phải bọn họ có thể quấy nhiễu. Hơi lơ là thì sẽ hài cốt không còn. Lực lượng lần hóa, mở lực lượng lần hóa. Trương Dịch Phong lực lượng ngay tức thì gấp bội. Quanh thân dũng động lực lượng sóng gợn rào rào rào rào vang dội. Đã diễn biến thành cấp 7 cường giả lực lượng thủy triều lên xuống. Thực chất vậy lực lượng thủy triều lên xuống rất giống mặt biển nhấc lên sóng lớn. Hướng Tây Long Thần vỗ xuống. Lá chắn lửa, một mặt ngọn lửa ngưng tụ thành tấm thuẫn ngăn ở Tây Long Thần trước người. Cùng lực lượng thủy triều lên xuống đụng vào nhau. Lực lượng cùng nguyên năng giao phong lặng yên không một tiếng động. Ngọn lửa chi lá chắn chớp mắt tức bể. Nhưng lực lượng thủy triều lực lượng cũng bị suy yếu. Biến thành lực lượng sóng gợn đem Tây Long Thần đánh bay. Suy suy suy nhỏ vụn ngọn lửa tung tóe, giống như hạ khởi một trận hỏa hoạn mưa. Ngọn lửa rơi xuống đất liền đem mặt đất hòa tan ra từng cái lỗ thủng. Rơi vào nhà ở trên chính là hừng hực lửa lớn. Ngọn lửa cháy mạnh ngất trời. Thật là lợi hại hệ lửa nguyên năng. Tên này mạnh hơn. Vây xem các người tiến hóa kính sợ nhìn. Về phía trong sân hai người. Bạch Linh cũng bị Tây Long Thần ngọn lửa sợ hết hồn. Có chút lo âu nhìn về phía Trương Dịch Phong. Tây Long Thần bị Trương Dịch Phong lực lượng thủy triều lên xuống đánh bay. Khóe miệng trào máu. Trong mắt ánh đỏ hơn nữa chói mắt. Cả người giống như hỏa thần hạ xuống. Từ đàng xa từng bước đi tới. Mỗi đi một bước trên người hắn khí thế liền tăng cường một phần. Bốn phía cấp thấp người tiến hóa cũng theo đó vừa lui lui nữa. Tốt lực lượng, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tây Long Thần ngắm nhìn mặt không cảm giác Trương Dịch Phong. Khinh thường nói, dị năng lực lượng chẳng qua là ngoại lực. Ở chân chính nguyên năng người trong mắt, không chịu nổi một kích. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem chân chính nguyên năng người thực lực. Hỏa táng con thần làn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.